Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, chương 24, lần thứ nhất tập kích. Brain cho mình chồng lên áo tàng hình. Xe nhẹ chạy đường quen đi tới dưới mật thất. Nói chuyện với ta đi. Slytherin Hogwarts bốn bá chủ bên trong vĩ đại nhất một cái. Brain trong miệng hí hí niệm chú văn. Xà quái vàng óng con mắt xuất hiện ở pho tượng mở lớn miệng mặt sau. Đã lâu, rất đói, nhường ta xé rách, nhường ta giết người, chấm ngoặc kép, xà quái ánh mắt lạnh như băng rơi vào Brain trên người. Nó trên mặt đất không an phận bò bò, tươi đẹp vảy màu xanh lục có vẻ thập phần rực rỡ. Brain đã sớm mang theo cái kia cặp kính mắt, hắn nhìn thẳng quan sát trước xà quái, trong miệng hí hí nói. Đêm nay ta có thể thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi cần giải quyết một cái mục tiêu. Brain đầu tiên là theo pho tượng cửa động trở lại bên trong. Tầng mật thất, ở cái kia pháo đài mô hình bên trong tìm tới Mrs. Norris vị trí. Nó chính đang lầu ba dò xét. Tặc sáng sáng mắt mèo đánh giá chung quanh. Phil ở lầu ba một đầu khác. Tại sao ngươi nhất định phải làm chuyện như vậy đây? Slytherin chân dung lẳng lặng mà nhìn kỹ hắn. Người đối với bọn họ tựa hồ cũng không có cái gì địch ý. Vì càng vĩ đại lợi ích. Brain cười. Được rồi. Ta chỉ là một cái chân dung. Cũng sẽ không can thiệp ngươi cách làm. Chân dung thở dài một tiếng nói. Ngươi cùng cái thế giới này hoàn toàn không hợp. Brain. Quá mức siêu nhiên. Rất nhiều lúc cũng không phải một chuyện tốt. Ngài vì sao lại thiết trí như vậy chú văn đây? Slytherin tiên sinh. Brain không muốn thảo luận vấn đề này. Ngược lại hỏi, cái kia khoe khoang xà văn, đủ khiến bất luận người nào xã hội tính tử vong tại chỗ. Đây là bản thể ác thú vị đi. Ngược lại hắn đã không trên đời này. Như vậy lúng túng chỉ có thể là ta. Chân dung sâu kín nói. Đương nhiên, không bài trừ hắn bản thân liền là cho là như vậy. Brain gật gật đầu, xoay người rời khỏi nơi này. Hắn bỏ lên trên xà quái đầu, nhường nó mang theo chính mình dọc theo đan sen phức tạp đường ống một đường đi lên trên. Cuối cùng rời đi mật thất, Brain lấy ra cái kia kính bảo vệ mắt, rút ra ma trượng nhắm ngay nó lẩm bẩm thì thầm, cứng rắn không thể phá vỡ. Hắn đem cái này kính bảo vệ mắt chụp vào xà quái trên đầu. Kính bảo vệ mắt tự nhiên kéo duỗi dài ra, bọc lại xà quái con mắt. Sau đó nó liền ẩn hình không gặp. Từ ngoại giới xem ra, xà quái cũng không có mang cái gì khả nghi đồ vật. Đi giải quyết rơi con kia mèo. Brain hí hí nói. Xà quái bất mãn mà lung lay hạ thân thể. Nó càng muốn giết người. Nhưng hắn không cách nào cãi lời cái này người mệnh lệnh. Nó du ra đường ống. Theo rộng mở cửa bơi đi ra ngoài. Brain khoác áo tàng hình ngồi ở xà quái trên người. Bọn họ xuyên qua một cái hành lang, nhìn thấy dường như sư tử dò xét lãnh địa như thế ở bên trong pháo đài đi dạo Mrs. Norris. Xà quái tới gần, Mrs. Norris ở một bãi nước phía trước ngửi, nhìn thấy trên mặt nước hình chiếu. Trong phút chốc, nó cứng đờ ngã trên mặt đất, như là biến thành một cái mèo hình điêu khắc, màu vàng mắt mèo trợn thật lớn. Brain theo xà quái bóng loáng vảy trượt tới trên mặt đất. Nhấc lên Mrs. Norris uốn lượn đuôi đem nó treo ở một bên trên giá đuốc. Sau đó rút ra ma trượng chỉ vào vách tường. Nhường phía trên kia hiện ra một nhóm màu đỏ chữ viết. Như là dùng máu tươi viết thành như thế. Chính đang Brain làm bố trí thời điểm. Xà quái không an phận trên mặt đất bơi lội. Theo hành lang chỗ ngoặt bò qua. Trở về, Brain nói. Bên kia, có người. Nhường ta ăn hắn. Quá đói bụng. Chấm ngoặc kép, xà quái bất đắc dĩ lui trở về. Brain lập tức dừng hạ thủ bên trong sự tình. Hắn hướng về hành lang chỗ ngoặt nhìn sang. Nhìn thấy đã hóa đá Phil. Phil một mặt hoảng sợ trợn mắt lên. Thẳng tắp nhìn ánh sáng cửa sổ thủy tinh. Như là ở nhìn về phương xa. Bất ngờ sao? Brain lẩm bẩm nói. Có điều này cũng không ảnh hưởng cái gì. Hắn ra lệnh xà quái trở về mật thất. Chính mình trực tiếp rời đi lầu ba, hướng về lễ đường phương hướng đi đến, mà ở trước đây không lâu, ngày kỵ dạ hội lên, ba cái sư tử con cảm thấy cũng lại không chịu được. quá lạnh, ta cũng lại không chịu nổi. John cắn răng, hắn cái bụng kêu lên ủng ục. Chúng ta đi thôi. Harry liếc nhìn món ăn thức ăn trên bàn. Cảm giác trong dạ dày ứa ra giấm chua. Ta thật muốn đi lò sưởi trước nướng sưởi ấm. Hermione vứt quấn rồi trên người áo choàng, khịt khịt mũi. Luna, người muốn không nên rời đi. Nàng nhìn đang cùng U Linh tán gẫu đến rất vui vẻ. Luna nói. Không cần, ta nghĩ lại với bọn hắn tán gẫu một hồi. Luna sung sướng nói. Nơi này thật thú vị. Không phải sao? Brandy, Hermione không muốn đối với nơi này làm ra đánh giá. Nàng nhìn chung quanh bốn phía. Không có tìm được cái kia bóng người quen thuộc. Hắn sớm rời đi. Luna trả lời một câu. Rất hứng thú mà nhìn không đầu thợ săn đội dùng đầu của chính mình biểu diễn tạp kỹ. Được rồi. Đây thực sự là cái thông minh lựa chọn. Hermione nói. Nàng không thể tin được chính mình dĩ nhiên đần độn mà ở đây hầm thời gian dài như vậy. Bọn họ vội vã rời đi dạ hội hiện trường. Xuyên qua âm trầm hành lang hướng về lễ đường phương hướng đi đến. Ta quả thực là đầu óc vô nước. Mới sẽ đến như thế cái địa phương. John nói. Hắn nhớ nhung ấm áp dễ chịu lò sưởi cùng thơm ngát đồ ăn. Hy vọng tiệc rượu còn chưa kết thúc. Lúc này, Harry nghi ngờ nói. Thanh âm gì? Cái gì? Ta đang nói chuyện. John nói. Không phải ngươi tiếng nói. Còn có tiếng nói của hắn. Harry đột ngột dừng bước. Thanh âm kia lạnh như băng. Nhường hắn cả người phát lạnh. Không có một thanh âm. Harry, Hermione lo âu nhìn hắn. Harry một cách hết sức chăm chú mà nghe. Nói, nghe. Hắn lại nói. Hắn nhìn trần nhà. Cảm giác thanh âm kia ở hướng lên trên di động. Harry, không cần để ý nó. Hermione nghiêm túc nói. Nghe được người khác không nghe thấy âm thanh có thể cũng không phải một chuyện tốt. Không sai. Harry, nói không chắc là cái nào U Linh giấu ở tường bên trong. Rất khả năng là Pip. John hết nhìn đông tới nhìn tây nói. Không, nó muốn giết người. Harry hô, nhanh chân chạy lên. Hắn dọc theo cầu thang vẫn hướng lên trên. Đuổi theo âm thanh đi tới lầu 3. John cùng Hermione lảo đảo theo hắn. Bọn họ ở lầu 3 quay một vòng. Ở đi qua một cái chỗ ngoặt thời điểm nhìn thấy cứng ngắc nhìn về phía ngoài cửa sổ Phil. Là Phil. Ba cái tiểu phù thủy nhất trí trong hành động lui về phía sau một bước. Đem mình giấu ở chỗ ngoặt sau. Chúng ta nên về rồi. Ta cũng không muốn bị Phil nắm lấy. John thở ra một hơi. Harry, chúng ta đi thôi. Hermione kéo kéo Harry áo choàng. Harry chính tập trung sức chú ý nghe âm thanh. Lúc này có chút ủ rũ nói. Được rồi, thanh âm kia biến mất rồi. Bọn họ đi về phía thang lầu. Harry nhìn thấy có cái gì ở bên cạnh hành lang trên vách tường sáng lên lấp lóa. Đó là cái gì? Hắn chạy tới. Trên vách tường viết một nhóm chữ. Mật thất lần thứ hai bị mở ra. Đối với trường học tinh chế bắt đầu. Cùng người thừa kế là địch người. Cảnh giác, bọn họ còn nhìn thấy treo ở một bên Mrs. Norris. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Nín thở, cảm giác trái tim ầm ầm nhảy lên. Mà vào lúc này, kết thúc tiệc rượu các phù thủy nhỏ chính nói nhau nhau ồn ào đi tới. Ở trước mắt thấy hết thảy trước mắt thời điểm. Tất cả mọi người lập tức yên tĩnh lại. Toàn bộ hành lang nghe được cả tiếng kim rơi. Brain sen lẫn trong các phù thủy nhỏ bên trong. Đứng ở Draco bên cạnh lẳng lặng mà nhìn tình cảnh này. Draco ló đầu nhìn thấy trên tường chữ viết. Kích động đến gò má đỏ lên. Mật thất bị mở ra. Tiếp theo là các ngươi. Hắn liếc nhìn một bên treo con kia đáng ghét mèo. Không có ý tốt đánh giá đứng ở chữ viết bên cạnh Hermione. Nhanh. Nhanh đi tìm giáo sư. Hermione mạnh mẽ chừng Draco một chút. Ngữ khí khẽ run quay về Harry nói. Chuyện gì? Học sinh mặt sau truyền đến Lockhart âm thanh. Hắn lớn tiếng nói. Không muốn chặn ở đây. Để ta giải quyết. Cái gì đều không làm khó được ta. Các phù thủy nhỏ ăn ý nhường ra một cái đường đi. Nhường phía sau các giáo sư thông qua. Dumbledore bước tiến rất nhanh đi tới. Hắn hình bán nguyệt kính mắt dưới con mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Mrs. Norris. Đưa tay đem nó ôm hạ xuống. Lockhart ăn mặc một thân màu tử la lan xinh đẹp trường bào. Quay phong lẫm liệt đi lên phía trước. Ở tùy ý nhìn lướt qua sau. Lải nhải nói. Khẳng định là một cái ma chú hại chết nó. Ta nghĩ là biến hình tra tấn chú. Ta biết nó giải chú. Thật tiếc nuối ta lúc đó không có mặt. Bằng không nhất định có thể đúng lúc cứu nó. Chấm ngoặc kép. Dumbledore không để ý đến hắn. Rút ra hắn cái kia tạo hình quái lạ ma trượng gõ gõ Mrs. Norris. Trong miệng nhắc tới dài xuyến thần chú. Nhưng mà không dùng được. A, một cái tiếng thét chói tai ở yên tĩnh trong hành lang vang lên đến. Phí, phiu, chấm ngoặc kép, một cái Hufflepuff nữ sinh chỉ vào một bên khác hành lang. Ngữ khí nghẹn ngào nói. Dumbledore soạt bắn lên đến nhanh chân đi tới. Rất khó tưởng tượng một lão già sẽ có nhanh nhẹn như vậy tốc độ. McGonagall giáo sư cùng Snape giáo sư cũng vội vã đi theo. Dumbledore ánh mắt nhìn chằm chằm hóa đá phiêu. Đồng dạng dùng ma trượng gõ gõ. Hả, này quá càn rỡ. Lockhart nuốt khẩu nước bọt. Miễn cưỡng vui cười nói. Lại dám giết nhân viên quản lý. Bên trong pháo đài nhất định trà trộn vào một cái phát điên hắc vu sư. Hắn không có chết. Gilderoy, Dumbledore nhẹ giọng nói. Bọn họ bị hóa đá. A, Lockhart sửng sốt một giây. Sau đó nói, không sai, ta chính là cho là như vậy. À, đúng rồi, vừa bắt đầu người ở chỗ này là ai? Harry, là ngươi đúng không? Nói một chút các ngươi là làm sao phát hiện. Snape âm u mà nhìn Harry, dùng khéo đưa đẩy ngữ điệu nói. Không sai, Potter, tại sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây, mà không có tham gia Halloween tiệc rượu? Harry lắp ba lắp bắp giải thích, nhưng lý do của hắn làm sao cũng đứng không vững. Hắn chưa có nói ra chính mình nghe được cái kia u hồn giống như âm thanh. Bởi vì cái kia nghe tới càng điều kỳ quái. Xung quanh các phù thủy nhỏ hoảng sợ nhìn chằm chằm Harry Potter. Như là đang nhìn cái gì ác ma. Bọn họ không tiếng động mà đã rời xa Harry. Nhường hắn xung quanh để chống một đám lớn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.